ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 132, 132, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại thiên giã do dự có cần giúp một tay hay không, thời gian nhắn lại thấy. Trước người cái này trên mặt có chút tàn nhang, mà lại nói lắp nữ hài, dĩ nhiên đối hồng nhạt áo sơ mi tuần tra viên lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Đều bị người lấy đao đỉnh lấy ngươi còn ngượng ngùng. Thiên giã xem không hiểu. Thế giới này cổ quái so hắn tưởng tượng còn muốn ly kỳ. Rõ ràng tồn tại cơ bản hành sự quy luật NPC, nhưng làm việc đều giống như trí chướng một dạng, hoàn toàn không ranh giới. Tốt, được rồi, chẳng qua, ngươi phát tiền lương nhất định phải nhớ kỹ trả ta nga. Chủ yếu nhất, nàng còn đồng ý, cứ như vậy, tại thiên giã mí mắt dưới, cái này mới nhìn qua còn hơi có chút yếu kém làm người ta thương tiếc nữ hài. Từ trong túi móc tiền ra đưa cho cái kia tuần tra viên. Mà đối với chuyện này, tuần tra viên cũng bất quá chỉ là cười hắc hắc hai tiếng, liền một câu cảm tạ cũng không có cầm tiền rời khỏi. Liền giống như, tiền kia là vốn là của hắn một dạng. Thiên giã nhìn tạ ngả sam thần sắc, đối phương đang một mặt mê trai bộ dáng đưa mắt nhìn vị kia tuần tra viên rời đi bóng lưng. Trong suốt con ngươi như rơi vào giọt mưa bình tĩnh mặt hồ, tạo nên từng đợt rung động. Trong lúc mơ hồ, lại còn có một chút thanh xuân tê, tình cảm tràn lan cảm giác. Không thích hợp, thiên giã đã nhận ra vấn đề. Hắn khi nhìn đến tạ ngả sam phản ứng, lập tức nhớ lại hắn đi vào cái này kịch bản tiêu đề. Bệnh Kiều nữ thượng ti, chẳng lẽ tạ ngả sam liền là kịch bản chủ tuyến nhân vật, cũng chính là cái kia bệnh Kiều. Hắn lại có chút nghi hoặc, bởi vì tạ ngả sam mặc trên người quần áo làm việc, là cùng hắn là màu lam. Từ trước mắt lý giải, theo lý thuyết, nếu như nhà xưởng bên trong công nhân có thể mặc càng cao chức vị màu áo, vậy bọn họ sẽ tuyệt đối vui lòng mặc, đem nó tượng trưng cho chính mình không phải công nhân bình thường. Ở đây phảng phất còn cất giấu quy củ, tựa hồ tại nhà xưởng bên trong chỉ cần chức vị so đối phương cao, như vậy thì có đối với đối phương đưa ra bất kỳ mệnh lệnh, cũng hoặc là đánh chửi các loại sự tình. Đơn giản lại rằng, trên người bọn họ màu sắc là hồi xưa quý tộc giai cấp. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một giai vị. Càng cấp cao, liền dường như muốn làm gì thì làm, cho dù việc làm quá phận, nhưng cơ bản sẽ không có người đi để ý cùng quản giáo, đều ngầm đồng ý loại này không gì sánh được bệnh trạng quy củ. Thiên giã hiện tại cũng không biết, nếu như tại bị cao hơn chính mình một cấp sai khiến về sau, đi tiến hành phản bác hoặc là không nhìn, sẽ tạo thành kết quả gì. Tiêu đề là bệnh Kiều nữ thượng ti. Nhân vật chủ yếu thân phận, thì không nên sẽ cùng ta đồng cấp, cấp thấp nhất công nhân mới đúng, như thế nào đi nữa nói, thân phận ít nhất cũng phải so với ta cao hơn một tầng. Làm nhà xưởng trong hận không thể đem chính mình cao cấp thân phận nổi lên cho ngoại nhân nhìn loại này tính cách công nhân, nếu như tạ ngả sam tồn tại càng cao một tầng đẳng cấp, nàng kia cũng không phải mặc cái màu lam quần áo lao động tới chơi phẫn heo ăn con cọp xiếc. Có khả năng hay không? Vừa mới tạ ngả sam ngoan ngoãn đem tiền cho cái kia tuần tra viên, là bởi vì tuần tra viên đẳng cấp so với nàng cao, là không thể vi phạm mệnh lệnh đâu. Có thể nếu quả thật là như vậy, nàng kia làm gì lộ ra vẻ ngượng ngùng cùng mê trai biểu tình. Giống bình thường công nhân một dạng nghe lời thuận theo là được rồi à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên giã đại não đang nhanh chóng chuyển động, hắn hiện ở trong đầu đã có hai cái suy đoán. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời vô pháp xác định cái nào mới là tình huống chân thật. Ngẫu nhiên gặp phải một cái NPC mà thôi, liền cho ta làm nhiều như vậy sống, là cốt truyện vừa lúc bị ta gặp được, nàng tiến lên tiếp xúc ta vì thôi động cốt truyện phát triển. Hay là ta vận khí đâu, tại tạ ngả sam tiếp tục cúi đầu ăn phở xào trong lúc đó. Thiên giã một mực yên lặng quan sát đến đối phương, hắn cảm thấy trước mặt mình cái này NPC. Trên người hẳn là còn cất giấu cốt truyện mới đúng. Tạ ngả sam ăn rất chậm, cũng không biết nàng là tại tận lực duy trì yêu nhã dáng dấp, hay là bởi vì vốn đã là như vậy. Đợi được thiên giã chờ đợi nàng ăn xong thời gian, còn dư lại thời gian nghỉ ngơi chỉ còn nửa giờ. Trước bàn ăn, tạ ngả sam kéo ra một tấm khăn giấy, tỉ mỉ xoa môi của mình, nàng nhìn về thiên giã. Cảm ơn ngươi mời ta ăn, ngày mai mà nói. Ta mời ngươi ăn đi. Không việc, không cần khách khí như vậy, tất cả nói tính kết giao bằng hữu nha. Thiên giã tùy ý nhún vai, ánh mắt hướng xung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào một chỗ không người vườn hoa nhỏ, cảm thấy ở đằng kia hẳn là có thể cùng Tạ Ngả Sam thật tốt an tĩnh nói chuyện phiếm, tại đối phương trong miệng tìm thêm tin tức. Chúng ta đi chỗ đó ngồi một chút đi, Thiên Giã chỉ vào vườn hoa. À, này, nhanh như vậy sao? Thế nhưng, lập tức phải đi làm. Tạ Ngả Sam cúi đầu, nhỏ giọng đáp trả Thiên Giã lời nói. Đối này, bởi vì âm thanh quá nhỏ, Thiên Giã đổ không có nghe quá rõ trong miệng nàng lời nói. Chỉ là tùy ý trả lời. Không việc, cách đi làm còn có nửa giờ, bên kia chắc là có thiết kế ghế, có thể ngồi. Vậy được rồi. Tạ Ngả Sam đồng ý xuống tới. Tùy theo, hai người liền đứng dậy một trước một sau hướng chỗ nơi đi đến. Có lẽ vì Tạ Ngả Am cảm thấy cái chỗ này nàng so với Thiên Giã quen thuộc chút, liền tự giác đi ở Thiên Giã phía trước, có chút dẫn đường bộ dạng. Nhưng ngay khi Thiên Giã theo Tạ Ngả Sam sắp từ cái chỗ này rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong tay mình bị nhét vào thứ gì. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là trước đó ngồi bên cạnh bọn họ không xa, một cái mang nón chống bụi, mặc màu lam áo sơ mi nữ nhân. Thiên Giã không nhìn thấy người này hình dạng, hắn hiện tại không có xông thẳng lên, ngốc hồ hồ hỏi tại sao muốn đưa đồ cho hắn. Bởi vì hắn thấy trong tay là một tờ giấy, đổi thành một người bình thường đều hiểu, đối phương muốn không cho người khác biết, mới dùng miếng giấy nhỏ để truyền tin tức. Thừa dịp Tạ Ngả Sam phía trước phương dẫn đầu, Thiên Giã mở ra tờ giấy, phát hiện phía trên chỉ viết đơn giản hai câu. Cùng nữ nhân kia giữ khoảng cách, 5 giờ 10 phút tan tầm về sau, một người tới địa chỉ này tìm ta. Có ý gì, cùng cái nữ nhân kia giữ khoảng cách, nói là Tạ Ngả Sam sao, 5 giờ 10 phút tan việc một mình đi gặp nàng, là có chuyện gì? Thiên Giã thu hồi tờ giấy, đem bỏ vào túi trong, bảo đảm tờ giấy sẽ không rơi ra. Hắn cùng với Tạ Ngả Sam hướng vườn hoa nhỏ đi đến đồng thời, một bên đang không ngừng quay đầu quan sát xa lạ nữ nhân bóng lưng. Hắn có chút ngạc nhiên, đối phương là ai? Bên tai ầm ĩ huyên náo tiếng ồn nhỏ dần, Thiên Giã đã không còn thấy bồi hồi trước các quầy nhỏ công nhân. Hắn lúc này nhìn thấy, là một mảnh không có bị ánh đèn chiếu đến u tĩnh vườn hoa nhỏ. Từ xa nhìn còn không cảm thấy gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cho rằng người khác đều là đi làm thân thể có chút mệt mỏi, không có tâm tư đi tới vườn hoa nhỏ giải sầu các loại. Nhưng bây giờ đi vào, Thiên Giã mới phát hiện cái này vườn hoa nhỏ so với nhà xưởng các địa phương khác. Vô cùng an tĩnh, giống như là căn cứ bí mật như vậy, ở một nơi không bị người thấy, cùng rời xa đám người vắng vẻ vị trí. Tại dưới cành lá rậm rạp xanh tươi, thậm chí ngay cả đèn đường ánh sáng đều khó khăn chiếu rọi tới chỗ này nửa phần. Chỉ có xuyên qua cành lá thưa thớt ánh đèn, miễn cưỡng nhìn thấy đường dưới chân, lúc này Thiên Giã đột nhiên cảm giác được, dường như tuyển tại như vậy một chỗ nói chuyện phiếm, thực sự quá kỳ quái. Xung quanh không khí dần dần trở nên âm trầm, còn có hỗn hợp gió lạnh không ngừng hướng ống quần trong thổi. Làm cho người muốn ôm chặt quần áo, nếu không, chúng ta, Thiên Giã đang muốn đối Tạ Ngả Sam nói ra nếu không chúng ta trở về đi câu này lúc. Hắn phát hiện bọn hắn chạy tới ghế đá vị trí. Tạ Ngả Sam đã phủi bay bụi trên ghế, sau đó xoay người ngồi xuống. Cái này vườn hoa nhỏ cùng Thiên Giã tưởng tượng thiết kế không sai biệt. Tại như vậy trống trải làm từng hàng hàng rào xanh, đại bộ phận vườn hoa đều sẽ xếp đặt ghế đá thuận tiện để nghỉ ngơi. Nếu không chúng ta, sao rồi? Tạ Ngả Sam nghe được Thiên Giã trong miệng còn chưa nói xong lời nói, tò mò hướng hỏi hắn. Do dự vài phần qua đi, Thiên Giã vẫn là đem nửa đoạn sau nuốt trở lại, trước mặc kệ chỗ này âm không âm trầm, cũng không quản tờ giấy kia ra hiệu hắn rời xa Tạ Ngả Sam tin tức là thật hay giả. Hắn bây giờ đơn độc cùng Tạ Ngả Sam nói chuyện phiếm, từ đối phương trong miệng lấy tới tin tức cơ hội nhất. Mặc dù có nguy hiểm, hắn cũng sẽ thông qua cải biến cốt truyện an toàn rời khỏi. Nếu như bỏ qua lần này, bỏ qua cùng kịch bản NPC giao lưu, đi lựa chọn trong khu vực làm việc CG đi siêu tầm, phòng chừng phải tốn thời gian rất nhiều. Huống hồ lần sau, hay là không còn cơ hội cùng NPC tiến hành an tĩnh đối thoại cũng nói không nhất định. Mặc dù chỗ này rất cổ quái, nhưng này đối với hắn không phải vấn đề lớn. Thiên Giã như vậy nghĩ, liền sửa lại miệng, không có gì, vừa mới muốn đổi chỗ, bất quá bây giờ cảm thấy thích cái này an tĩnh. Nga, vậy ngươi ngồi đến đây đi. Tạ Ngả Sam nhỏ giọng nói, Thiên Giã cũng hướng về đá đi tới. Hắn lúc này đã lâm vào cùng NPC lời nói khu vực mù. Còn không ý thức được, một cái mới quen không lâu nữ hài, vì sao nguyện ý tại đại buổi tối tình huống cùng hắn đi tới nơi này. Thiên Giã ngồi vào ghế đá, tầm mắt hoảng hốt quét vào bụi cỏ một vật, một cái tương tự túi ni lông đồ chơi, vừa lúc bị ánh đèn chiếu vào, phản xạ ra một đạo quang mang. Tại lúc tan việc, hẳn là có người tới chỗ này giải sầu. Thiên Giã đem nó coi là đồ ăn vặt túi nhựa, tóm lại lớn lên cũng rất giống, chắc là đồ ăn vặt gói hàng túi không sai. Đi đứng sơ qua nghỉ ngơi, Thiên Giã mở miệng phá vỡ hắn cùng với Tạ Ngả Sam không khí ngột ngạt. Đúng, ta không phải mới đến không bao lâu nha, sở dĩ còn không quá biết, cái kia công nhân thủ tục trên quy định là chuyện gì xảy ra. Nếu như không cẩn thận trái với thì như thế nào, ta nhớ không phải rất rõ thủ tục trên văn bản, có chút lo lắng chính mình không cẩn thận liền sẽ vi phạm sau đó bị khai trừ mất. Hắn không có quên lần này mục đích, là vì từ Tạ Ngả Sam trong miệng biết được tới liên quan cái công xưởng này một số quy tắc. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này kịch bản cố sự, cùng trước đó mấy lần đều hoàn toàn khác nhau. Tại trước đó, Thiên Giã vẫn luôn có thể bằng vào bản diện thượng đế thị giác, tới trực tiếp thấy, liên quan cố sự quy tắc là cái gì, hoàn toàn không cần đi tìm. Nhưng lúc này, vô luận hắn thế nào đi xem xét bản diện nội dung, chưa từng thấy phía trên đối thế giới này quy tắc nhắc nhở. Mà hắn biết được đến công nhân thủ tục, liền là treo ở nhà xưởng phân xưởng trên tường. Làm việc trong lúc đó, hắn trộm nhìn một lần lại một lần, hầu như đều nhanh học thuộc, cũng không lý giải phía trên một chút kỳ lạ vô cùng quy định là có ý gì. Còn có nếu như trái với, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Trong đó có hai đầu Thiên Giã ấn tượng sâu nhất, một là cấm chỉ tại 2 giờ sáng đi vệ sinh, nếu có nhu cầu cấp bách, có thể trực tiếp kéo trong túc xá, ngày thứ hai dọn dẹp. Một là cấm chỉ tại căn tin lúc ăn cơm cười, vô luận là mỉm cười, cười to, hoặc là bởi vì nhấm nốt thức ăn mà trong lúc lơ đãng lộ ra. Cười, biểu tình, đều không được phép, này hai đầu là rất nhiều kỳ lạ quy định bên trong một bộ phận. Thiên Giã thực sự muốn biết, những thứ này thủ tục là người nào đi định ra, vì sao như vậy đi định ra, mà nếu như không cẩn thận trái với lại thì như thế nào? Về phần tại sao cùng Tạ Ngả Sam đi tới loại địa phương này? Cũng vì hắn cảm thấy, liên quan nhà xưởng công nhân thủ tục vấn đề, hay là không thích hợp tại nhiều người thời gian hỏi. Không lâu trước hắn hướng Tạ Ngả Sam hỏi ra vấn đề, đối phương hỏi ngược lại hắn một câu. Chẳng lẽ không tham gia huấn luyện? Câu này, hắn đã cảm thấy mấy thứ này chắc là tại vào xưởng huấn luyện thời gian liền có nói qua. Quỷ, nếu như bị người khác phát hiện hắn không có trải qua huấn luyện, có thể hay không bị tố cáo đưa đi huấn luyện một lần, hoặc là trực tiếp kéo đi trảm thủ các loại. Nhân viên thủ tục, cái này ngươi cũng không biết. Tạ Ngả Sam trên mặt biểu tình biến hóa, chẳng qua bởi vì tia sáng quá mờ Thiên Giã không thể thấy rõ. Phân xưởng trên tường, bình thường đều sẽ có. Ngươi lúc làm việc, rút ra thời gian đi xem, nhớ kỹ nghìn vạn lần không muốn vi phạm, cũng không cần nói cho người khác, ngươi rất nhiều quy củ đều không, nếu không, ngươi sẽ gặp phải chuyện không tốt. Tạ Ngả Sam như cũ nói lắp, phương thức nói chuyện cùng trước đó không khác, nhưng Thiên Giã lại cảm thấy ngữ khí gần như không giống nhau. Bỗng nhiên trở nên rất ôn nhu, hơn nữa đang khi nói chuyện, đối phương lại hướng hắn đến gần một chút, hắn thậm chí nghe thấy được quần áo đối phương hương vị. Không có kết quả tốt, là cái gì? Thiên Giã tự giác cùng nàng kéo ra một chút, hỏi tiếp. Nhưng mà, coi như hắn vừa làm ra động tác lúc, Tạ Ngả Sam đã bắt lại cổ tay của hắn, trong mũi hô hấp nhiệt khí, nhỏ giọng nói lắp nói, trước đừng nói những thứ này, nửa giờ, không nhiều, nghe thế không giải thích được, Thiên Giã có một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng hiện lên. Hắn lập tức mở mình bản diện, chuẩn bị ứng phó bất kỳ đột phát tình huống. Chẳng qua, ngay tại hắn mở bản diện, cả người hắn lại ngây dại, hắn nhìn thấy chuyện kế tiếp, đêm khuya vắng người a. Chỗ này không người quấy nhiễu. Hắn cùng với nàng, rậm rạp trong bụi cỏ, ánh trăng xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, khuynh chiếu vào trong đó. Đem bóng tối chiếu rõ trong chớp mắt, trong bụi cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trồng chất như núi, đếm không hết vật phẩm túi nhựa, cách chương.